Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lách Radio nha. Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 34 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Hoàng Mỹ. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Người này cố ý nói ra lời đó là gian tế ngoài bộ lạc, định khơi mào mâu thuẫn phổ cương bộ lạc ta và Hàm Sơn. Thật đáng giết mà, lão phu tự tay chấm dứt người này. Lão phu đồng ý tiếp tục Hàm Sơn xích. Theo thanh âm già nua của phủ Khương Manh Công vang vọng, thân hình bị khói đen trói giữa không trung Hàm Sơn thành, phát ra tiếng hét cực thê lương. Thân thể nổ tung thành mưa máu thịt, chưa rơi xuống đã hóa thành khói đen biến mất trong nhân gian. Gió thổi mang đi mùi máu nơi đây khiến cho người kích động trong Hàm Sơn Thành dừng bình tĩnh lại. Tụi mình đứng tại cái đoạn xích thứ 7, xoay người nhìn hướng Hàm Sơn Thành, chắp tay cúi gập đầu. Hắn cúi đầu lập tức khiến cho người ở trong Hàm Sơn Thành đang bình tĩnh lại dấy lên náo động. Người phải vượt qua Hàm Sơn xích, vượt qua cái đoạn thứ 9 cho người ngoài Hàm Sơn chúng ta nở mặt một phen. Đi tiếp đi, chúng ta đang nhìn ngôi, xin hãy đi tiếp đi. Đi đến núi Phổ Khương, thành công vượt qua Hàm Sơn xích, tham gia Thiên Hàng Tông, cho cùng là người ngoài chúng ta một hy vọng. Thanh âm liên tiếp khác xa trước kia, những lời nói ẩn chứa khuyến khích, chờ mong. Tụi mình người khiêu chiến Hàm Sơn xích bây giờ, trong mắt của họ đã không còn xa lạ. Hắn đại biểu cho khát khao của họ, đại biểu tất cả người ngoài Hàm Sơn. Người anh em nhất định phải vượt qua, khi ngươi trở về thì Nam Thiên ta mời khách, chúng ta uống rượu quen nhau. Giọng sang sảng của Nam Thiên vang vọng, sự kính nể trong mắt hòa nhập vào cái tiếng mời này. Tính cả lãnh ta. Lãnh ứng luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bây giờ khóe miệng có nụ cười. Loại chuyện này sao có thể thiếu Kha ta được chứ? Nam huynh, lần này ngươi phải lấy ra rượu ủ lâu năm nha. Truyền ra tiếng cười của Kha Cửu Tư khiến cho thanh âm trong Hàm Sơn Thành càng vang dội. Được thôi, chắc chắn sẽ lấy. Nam Thiên cười ha hả rất vui vẻ. Huyền Luân thì sắc mặt càng thêm âm trầm, ở phương xa im lặng không nói gì. Từng câu đều bị Tô Minh nghe thấy, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hàm Sơn. Thực lâu sau, xoay người đi đến tận cùng cái đoạn xích, bước trên cục đá thứ 7. Trên các đoạn xích, hắn không còn thấy hình ảnh A Công xuất hiện nữa, thậm chí là bóng hình thiếu nữ chôn sâu trong lòng cũng không có. Điều này có ý nghĩa gì? Tô Minh không muốn biết. Hắn không thể bình tĩnh nói cho mình rằng mọi thứ trên sợi xích đều là giả, chính hắn cũng không chắc chắn. Tô Minh yên lặng, đi từng bước trong tiếng bàn tán và khuyến khích bên ngoài, mãi đến khi đi xong cái đoạn xích thứ 7, đạp trên cột thứ 7. Bây giờ bầu trời đã hơi sáng lên, có thể thấy mây đen như cũ, che đậy bầu trời, cho cảm giác mông lung. Đoạn thứ 8. Tô Minh không nghỉ ngơi trên cây cột thứ 7, mà nhấc chân lên, đạp xuống đoạn xích thứ 8. Giây phút bước lên sợi xích, hắn vẫn không thấy bóng hình thiếu nữ mà hắn hy vọng xuất hiện. Đằng trước mơ hồ, chỗ này cách núi Phổ Khương đã rất gần. Hắn thậm chí có thể thấy mấy người trên núi Phổ Khương đang lạnh lùng nhìn mình. Đi trên đoạn xích thứ 8, Tu Minh cảm nhận áp lực năm tháng. Mỗi đi ra một bước là sẽ khiến cảm giác sức sống bị hút đi rất nhiều. Dù vận chuyển khí huyết cũng khó có thể chịu đựng tiếp tục tiến lên. Cảm giác mỏi mệt tràn ngập toàn thân Tu Minh. Đi ra hơn 10 mét, hắn thở nặng nề. Thậm chí trong mỗi mệt, hắn cảm nhận năm tháng vô tình quét qua người, mang đi sức sống, sức mạnh, sinh mệnh. Như là từ thanh niên đi trong năm tháng chậm rãi biến già, đến khi hoàn toàn già yếu, hóa thành bụi đất rơi rụng. Đây chính là sự kỳ lạ của đoạn xích thứ 8 này sao? Năm tháng trôi qua, khiến cho người ta không kịp thừa nhận đã đi mất rồi. Tụi mình tiếp tục tiến lên, Không biết qua bao lâu, mãi đến khi xung quanh dần không còn tối đen, hắn nhìn tay mình, da tay xuất hiện nếp nhăn, trông không giống thanh niên mà như một ông lão vậy. Bây giờ hắn chỉ mới đi qua một nửa đoạn xích thứ 8 mà thôi, còn dư một nửa theo sợi xích lắc lư, tựa như năm tháng lung lay, khiến cho người dù phát hiện cũng khó nếu giữ nó đừng rời đi. Bầu trời sáng ngời, sáng sớm đến, đám mạnh công trên núi Phổ Khương lạnh lùng nhìn Tô Minh đứng trên dây xích đã cách nơi này rất gần, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn núi Phổ Khương sáng sủa, nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng, im lặng giây lát. Nếu đi không qua thì không thể tiêu trừ lực lượng năm tháng này, dù đi tới tận cùng cái đoạn thứ 8 cũng sẽ mất hết sức sống. Nếu như vậy thì không che giấu nữa. Mắt Tô Minh chợt lóe sáng, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập mây đen, từng sợi máu hiện ra trên người hắn. Đầu tiên là mặt, khuôn mặt hắn giấu sau mũ trùm, chợt hiện ra rất nhiều sợi máu. Sợi máu tựa như cái đồ đằng hợp thành đồ án kỳ lạ. Cùng lúc đó khí thế cực mạnh mẽ từ trên người hắn bùng phát ra. Khí thế vừa xuất hiện thoáng chốc khiến cho mây đen biến đổi, mơ hồ cuộn cuộn trôi. Hiện tại đám manh công ở trên núi Phổ Khương là người đầu tiên phát hiện ra điều này. Phổ Khương manh công còn người co rút lại, người đàn ông mập mạp mặt chợt biến đổi. Cả tộc nhân trên núi Phổ Khương đều cảm nhận sợi máu trong người sao động. Đây là cái loại xúc động không bị khống chế. Dưới áo choàng của Tô Minh, nửa người trên và đôi tay hắn khoảnh khắc bị rất nhiều sợi máu bao trùm vì khí thế kinh khủng liên tục kéo dài. Khí thế càng mạnh mẽ hơn bùng phát ra. Sợi máu giấu trong người di chuyển giờ hoàn toàn lộ ra ngoài thì khác hẳn. Di chuyển ẩn giấu chỉ là khí huyết bản thân, nhưng nếu lộ ra thì liên thông với trời đất sẽ bùng phát ra lực lượng mạnh nhất. Tụi mình luôn giấu sợi máu ở trong người, bây giờ hắn không ẩn giấu nữa mà lộ ra hoàn toàn. Theo khí thế trong người hắn tăng lên kinh khiếp, trên núi Phổ Khương truyền ra từng tiếng kinh hô và xôn xao. Trên đỉnh núi, trừ manh công ra, ngay cả người đàn ông mập mạp cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Trong đầu họ cũng hiện ra sự kiện biến động kinh người từng xảy ra tại Hàm Sơn mấy tháng trước. Phổ Khương manh công thoạt nhìn bình thường nhưng trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, không thua gì lúc trước khi bị mọi người công kích. Hắn là hắn! Trong mắt Phổ Khương manh công lộ ra vẻ khó tin, thậm chí chất chứa hoảng sợ. Lão đột nhiên phát hiện vốn mình xem nặng đối phương nhưng đến bây giờ vẫn là quá khinh thường. Cảm giác kinh sợ này hiện ra trong lòng Phổ Khương manh công. Ông lão bỗng phát hiện ra sai lầm lớn nhất của Phổ Khương bộ lạc không phải bị mọi người Hàm Sơn công kích, không phải Nhan Trì bộ lạc và An Đông bộ lạc, mà là không nhìn rõ người. Hoàn thành ngưng huyết cảnh! Thân thể Phổ Khương manh công lung lay lùi vài bước, mặt tái xanh. Khoảnh khắc lão thì thào bật thốt, đôi chân Tu Minh đã bao trùm vô số sợi máu. Dù sợi máu đều bị giấu dưới áo choàng, nhưng trên người hắn bùng phát ra lực lượng khí huyết kinh thiên động địa, khiến bầu trời biến đổi. Mây đen cuồn cuộn khiến cho gió bốn phía yên lặng, trời đất thay đổi. Tô Minh ngẩng đầu lên, bây giờ mây đen trên trời cuồn cuộn tựa như mấy tháng trước bầu trời biến dị vậy. Thần tượng khai trận xuất hiện lại lần nữa giáng xuống Hàm Sơn. Cùng lúc đó, trên đầu Tô Minh bỗng xuất hiện từng sợi dây đỏ. Dây đỏ là hư ảo, nhưng khi xuất hiện thì nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ chốc lát trên đầu Tô Minh đã hình thành một thân hình cao hơn 10 mét. Thân hình ấy không có diện mạo mà chỉ có góc cạnh mơ hồ. Đó là do 979 sợi máu hợp thành. Giây lát trên người Tô Minh ngưng tụ khí thế hoàn thành ngưng huyết cảnh đã đạt đến cực đỉnh. Là hắn hoàn thành ngưng huyết 979 sợi máu. Chỉ thiếu một sợi nữa thôi, chính là trong truyền thuyết hoàng mỹ ngưng huyết. Người như vậy đến khiêu chiến Hàm Sơn xích Phổ Khương bộ lạc. Lúc trước chúng ta còn tính toán hắn như vậy. Trên núi Phổ Khương, người đàn ông mập mạp trông thấy người khổng lồ sợi máu trên đầu Tô Minh thì hộc ra búng máu, vẻ mặt kinh hoàng. Mấy người sau lưng gã cũng ngơ ngác lộ ra biểu tình khó tin. Trên núi Nhan Trì, Nhan Loan hít một ngụm khí lạnh, tinh thần chấn động, biểu tình rung động. Bà không bao giờ ngờ nổi người khiêu chiến Hàm Sơn xích lại là người mấy tháng trước. Không ngờ lại là hắn. Bà lão đứng bên cạnh biểu tình mệt mỏi, bị ửng hồng thay thế. Bà nhìn Tô Minh, nhìn thân hình trên đầu hắn, đôi mắt sáng chưa từng có. Trên núi An Đông dấy lên ồn ào ngập trời. An Đông manh công bản năng lùi vài bước, biến đổi biểu tình, cuối cùng động lại thành kinh hoảng. Ông đã vậy thì càng đừng nói đến phương thân đã hoàn toàn ngây ngốc rồi. Chỉ có Hàng Thương Tử là thân thể rung lên, biểu tình kích động. Trong Hàm Sơn Thành, sau ngắn ngủi im lặng là bùng phát tiếng hoan hô kích động. Tô Minh lộ sợi máu, làm ra biến đổi đủ khiến người ta hoảng hốt. Thân thể mềm mại của Hàng Phỉ Tử rung lên, hít thở dồn dập. Nam Thiên, Kha Cửu Tư và Lãnh Ứng, từng người ngơ ngác, Thật lâu sau mới kịp phản ứng lại, ánh mắt nhìn Tô Minh không còn kính nể nữa mà là kính sợ. 979 sợi máu, chỉ cần hắn thêm một sợi nữa thì sẽ là hoàng mỹ rồi. Hoàng mỹ khai trận đủ đối đầu với trung kỳ khai trận, coi như là hậu kỳ khai trận bình thường cũng có thể miễn cưỡng đấu một phen rồi. Ngụ này một khi có thể hoàng mỹ khai trận thì chính là cường giả số 1 ở Hàm Sơn Thành và ba bộ lạc, một mình hắn có thể quỷ diệt cả bộ lạc. Ta biết rồi, mấy tháng trước hắn không chọn khai trận là vì muốn tăng thêm một sợi máu nữa. Ta thậm chí đoán rằng hắn lựa chọn Hàm Sơn Xích cũng nhất định là vì kích thích, muốn tăng thêm một sợi máu nữa đó. Mọi người đoán lung tung, bàn tán ngập trời. Lần này khiêu chiến Hàm Sơn Xích khiến tất cả người quan sát nổi lòng phập phồng lên xuống theo. Dù lúc Tô Minh thất bại rơi xuống hay sau đó bay lên, còn có từ ngữ phía Phổ Khương bộ lạc, cuối cùng dẫn đến sự phẫn nộ của công chúng. Từng tiếng không đồng ý bùng phát trong trầm mặc còn vang bên tai. Những điều đó đủ khiến cho người kích động, khiến tâm người theo đó dao động. Nhưng so với những điều đó, bây giờ điều khiến mọi người chấn kinh vượt qua tất cả. Trước mặt mọi người chỉ có thân hình ngẩng đầu trên sợi xích và người khổng lồ trên đầu hắn khiến cho người ta chú ý. 979 sợi máu, đây là điều mà rất nhiều người cả đời không thấy được, cũng là điều gần như mọi người trong cuộc đời này không thể làm được. Đặc biệt là bây giờ mây ở trên trời cuồn cuộn, hình ảnh mấy tháng trước còn động trong lòng mỗi người. Hai nhân vật lớn thần bí quanh quẩn Hàm Sơn Thành, giờ đây một trong số đó đang ở trước mắt họ. Loại cảm giác này từ ngữ khó mà hình dung, chỉ có rung động. Trên núi Phổ Khương Manh Công mặt trắng bệch, đầu óc hỗn loạn, không còn năng lực suy nghĩ. Sự việc xảy ra một ngày một đêm nay khiến cho lão bất lực. Đầu tiên là chuông Hàm Sơn ngưng vang, sương hộ sơn tan vỡ. Sau đó suýt chút nữa thì bị diệt tộc, thật không dễ dàng né qua. Đang lạnh lùng ẩn chứa sát khí, nhìn người dẫn đến tai họa này thì bỗng nhiên phát hiện ra, người gây họa chỉ kém một sợi máu là có thể đạt đến hoàng mỹ. Người như vậy, đừng nói là lão, coi như gộp lại ba bộ lạc cũng không thể chọc. Người như vậy chính là một khi thêm một sợi máu sẽ khai trần, là cường giả ở trên tất cả trung kỳ khai trần. Người như vậy sao Phổ Khương bộ lạc họ dám trêu chọc? Đặc biệt nghĩ tới trước đó bộ lạc của mình đánh lén, còn có lời nói cản không cho khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Tất cả mọi thứ bây giờ ở trong mắt của Phổ Khương Manh Công hóa thành nỗi sợ phập phồng. Hắn muốn mượn Hàm Sơn Xích kích thích bản thân, do đó thêm một sợi máu nữa. Lúc trước bộ lạc mình làm khó dễ, một khi hắn thành công thì... Phổ Khương Manh Công thì thào, nổi lên chua xót. Hèn chi hắn dám cướp giật của Tư Mã đại nhân, người này có tư cách đó mà. Người đàn ông mập mạp hít sâu, lập tức đi ra mấy bước, đứng ở mép núi, mặt cố nặng ra nụ cười, chắp tay cúi gập đầu hướng Tô Minh, đứng ở trên đoạn xích thứ 8. Tộc trưởng Phổ Khương bộ lạc Huống Trường Ninh kính chào đại nhân, lúc trước lỗ mãn, hy vọng đại nhân đừng trách tội. Đại nhân chọn xích bộ lạc ta là vinh hạnh lớn lao của bộ lạc ta, chúng ta tại đây đón chờ. Chúc đại nhân có thể tăng thêm một sợi máu, tiếng vang đất Nam Thần, bộ lạc ta cũng lấy làm vinh hạnh. Giọng nói của người đàn ông mập mạp cực kỳ chân thành, vẻ mặt cung kính, bái ba lần. Phổ Khương Manh Công Huống Bắc Tinh, kính chào đại nhân. Phổ Khương Manh Công im lặng một lát sau, hướng Tô Minh cúi gặp người. Hai người làm hành động như vậy, các thủ lĩnh Phổ Khương bộ lạc đằng sau lưng cũng cung kính cúi đầu theo. Tô Minh liếc Manh Công và tộc trưởng trên núi Phổ Khương một cái, không lên tiếng. Khi hắn lộ ra hết sợi máu thì đã đoán được sẽ như vậy. Nếu Manh Công và tộc trưởng một bộ lạc cỡ trung không có sự chịu đựng và dứt khoát như vậy, sớm bị người ta hủy diệt rồi. Nhưng bây giờ thời gian gấp gáp, trên trời mây cuồn cuộn, Tô Minh có thể cảm nhận xúc động khai trận bị áp chế trong người đã khó có thể kiềm chế lâu hơn. Tùy thời sẽ khai trận. Hôm nay ta tại núi Phổ Khương các ngươi khai trận, các ngươi canh chừng giùm, ta sẽ bỏ qua hiểm khích trước đây. Tô Minh từ từ mở miệng. Manh Công và tộc trưởng Phổ Khương bộ lạc lập tức ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc, nhưng lập tức nghiêm túc gật đầu vâng dạ. Đại nhân đừng lo, có lão bà ta cũng có thể canh chừng cho ngài. Đại nhân cứ yên tâm khai trận, nếu có người dám mạo phạm thì lão bà ta sẽ không tha. Trên núi Nhan Trì truyền đến giọng bà lão, dù thanh âm kia già nua nhưng hùng hùng kiên quyết. Nhan Loan cũng sẽ canh giữ cho đại nhân, xin đại nhân yên tâm khai trận. An Đông Manh Công phương trận, chúc đại nhân có thể tăng thêm sợi máu lấy cảnh giới hoàng mỹ khai trận. Đây là việc lớn của ba bộ lạc Hàm Sơn ta, lão phu sẽ canh giữ cho đại nhân, xin đại nhân cứ yên tâm khai trận. Tộc trưởng An Đông bộ lạc Phương Thân nguyện canh giữ cho đại nhân. Kha Cửu Tư ta nguyện canh giữ cho người. Nam Thiên nguyện canh giữ cho đại nhân, xin đại nhân yên tâm. Còn có lãnh ống ta nữa, ta chưa từng thấy ai hoàng mỹ khai trần, hôm nay nguyện canh giữ cho đại nhân. Cùng lúc đó, người ở trong Hàm Sơn Thành cũng dấy lên từng tầng thanh âm, đó là vô số người cung kính hướng Tu Minh nói, họ nguyện ý canh giữ cho hắn. Dần dần trời đất vang vọng, sóng âm hóa thành một câu kinh người. Chúng ta nguyện canh giữ cho đại nhân. Tu Minh đứng ở trên dây xích chắp tay hướng bốn phương, sau đó bước ra, vận chuyển khí huyết toàn thân hình thành ánh sáng đỏ ngập trời. Ánh sáng đỏ từ trong người hắn bắn ra, người khổng lồ ảo ảnh bên trên cũng từ bên trong lóe sáng, khiến bốn phương tám hướng bỗng chốc hóa thành sắc đỏ. Vận chuyển tất cả khí huyết, khắc ứng thuật của Tu Minh cũng phát động, tỉ mỉ khống chế khiến cho hắn đi ra một bước là sẽ mạnh một phần. Sợi xích hấp thu sức sống dần dần theo Tu Minh chuyển động, khí huyết lần nữa có sự cân bằng. Từng bước một, trong người Tu Minh nhấp nháy ánh sáng đỏ. Trước đó hắn đã đi tới một nửa đoạn xích thứ 8, bây giờ dốc hết khí huyết đi thì càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng hắn không nhìn sợi xích dưới chân, nhưng mỗi một bước đạp xuống đều sẽ chính xác đạp trên sợi dây xích. Nửa tiếng đồng hồ sau, khoảnh khắc Tu Minh đạp trên cục đá thứ 8, trước mặt hắn, cách núi Phổ Khương, sợi xích chỉ còn một đoạn cuối. Chính vào lúc này trên người Tu Minh, bởi vì trên đường đi không ngừng vận chuyển khí huyết chấn động, khí thế mạnh mẽ từ người hắn tỏa ra, lần nữa bùng phát mạnh thêm. Lần này bùng phát ra nằm trong dự đoán của Tu Minh, hắn đã rất khó ức chế xúc động khai trần, thậm chí hắn không muốn đè ép nó nữa. Hôm nay hắn khiêu chiến Hàm Sơn Xích, hôm nay hắn phải khai trần. Bên trên người khổng lồ do sợi máu hợp thành, khuôn mặt mơ hồ bị sợi máu tràn ngập, bây giờ tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt chợt lóe, xuất hiện sợi máu thứ 980. Giây phút sợi máu này xuất hiện, bầu trời không ngừng vang tiếng nổ. Tầng mây kia cuồn cuộn như có hai bàn tay to len vào trong tách nó ra. Theo tầng mây bị xé rách, ánh nắng rơi xuống trên người Tu Minh. Cùng lúc đó bầu trời xuất hiện ảo ảnh vặn vẹo. Việc từng xảy ra mấy tháng trước tại Hàm Sơn Thành lại lần nữa xuất hiện. Đây là dấu hiệu thần tượng khai trận sắp ngưng tụ ra, đại biểu cho chẳng bao lâu sau thần tượng sẽ lần nữa giáng xuống. Trên trời không ngừng truyền đến tiếng sấm, tầng mây bị xé rách, một mảnh ánh sáng nhu hòa tràn ngập bầu trời. Động đất, áp lực cường đại ngưng tụ ở trên trời, chưa giáng xuống đã khiến cho người chấn động tinh thần. Người Tu Minh rung lên, trên trán cũng ngưng tụ ra một sợi máu vạch xéo như xuyên qua cả mặt hắn. Khi nó xuất hiện, hắn cảm giác rõ ràng trong người mình có tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ người ngoài không nghe thấy, chỉ mình hắn nghe thấy được. Trong tiếng nổ, hắn cảm nhận sự cường đại, cảm nhận sự kêu gọi đến từ bầu trời. Thậm chí vào lúc này, hắn cảm nhận người xung quanh dù là cường giả khai trần cũng khiến cho hắn cảm thấy nhỏ bé. Ngưng huyết thì khỏi phải nói, Tu Minh chỉ cần động ý niệm là có thể khiến người ở trong ngưng huyết cảnh có ảo giác sợi máu rời khỏi người. Còn vì khai trần cảnh thì trong mắt Tu Minh không còn mạnh nữa. Chỉ có núi Ba Bộ Lạc, mỗi một ngọn có một hơi thở trung kỳ khai trần sẽ khiến Tu Minh lúc này hơi e ngại. Đây chính là hoàng mỹ ngưng huyết sao? Tu Minh nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra. Hắn không ức chế xúc động khai trần, nhấc chân lên, đạp một bước hướng đoạn xích thứ 9. 980 sợi máu rồi! Phổ Khương Man Công rung bần bật. Đối mặt với Tu Minh đứng trên cục đá đằng trước, lão không còn chút ý định chống đối nào, chỉ có vô tận kính sợ. Hoàng mỹ ngưng huyết cảnh, đây là lần đầu tiên ta thấy người như vậy, cả đất Nam Thần người hoàng mỹ như vậy rất hiếm thấy. Tộc trưởng Phổ Khương Bộ Lạc đôi mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trước giờ người Man tộc sùng bái cường giả, đặc biệt là người trước mắt gã tất nhiên có thể khai trần. Một khi khai trần, chính là người số một vô địch tám hướng quanh Hàm Sơn. Trên núi An Đông Man Công thở gấp, bây giờ ông đã ra kết luận, người này và Tư Mã Tính tất nhiên có chút liên quan, có lẽ như số mệnh. An Đông Man Công không dám suy đoán, dù là Mặc Tô hay là Tư Mã Tính bây giờ, đều không phải cái loại người ông có thể đoán. Ông tin rằng nếu Mặc Tô tiến vào Thiên Hàng Tông, khi lần nữa trở lại Hàm Sơn chắc chắn sẽ như mặt trời ban trưa. Phương Thần biểu tình kích động, gã biết Phương Mộc con trai của mình thực sự sẽ khỏe mạnh, Mặc Tô không có gạt mình. Hắn đã đạt đến hoàng mỹ rồi. Trên núi Nhan Trì, bà lão nhìn Hàm Sơn Xích, nhìn hàng phỉ tử phía xa, ánh mắt có tia kỳ lạ. Phải ngay, ta đã chuẩn bị tất cả cho ngươi. Sau khi tiến vào Thiên Hàng Tông, ngươi có thể thành công hay không thì phải xem chính ngươi rồi. Trong Hàm Sơn Thành, áp lực ở trên trời đang tích lũy. Khi thấy tù mình xuất hiện sợi máu thứ 980 thì họ không còn bàn tán xôn xao nữa. Trong từng đôi mắt đã chất chứa tất cả. Ngừng huyết cảnh hoàn mỹ. Chính lúc này, chuông Hàm Sơn nằm ở cửa đá tầng thứ 2 và tầng thứ 3 Hàm Sơn Thành. Đột nhiên không ai động chạm mà phát ra tiếng chuông ngừng nho nhỏ. Đoạn Hàm Sơn xích thứ 9 đã là đoạn cuối cùng Hàm Sơn liên tiếp với núi Phủ Khương. Đứng ở trên đó có thể thấy rõ ràng núi Phủ Khương. Tụi mình tiến ra một bước, khoảnh khắc đạp trên đoạn xích thứ 9, trong người hắn lại vang tiếng nổ. Tiếng nổ này chẳng những hắn nghe thấy mà cũng truyền ra bên ngoài. Đây là vì sợi máu trong người hắn va chạm kỳ lạ, muốn lần nữa xuất hiện. Dù thanh âm không lớn nhưng đủ khiến cho Man Công và tộc trưởng trên núi Phủ Khương, những người nghe thấy đều chấn động tinh thần. Sợi máu của họ bị tiếng nổ này dẫn dắt hiện ra. Đoạn xích thứ 9 truyền đến cảm giác năm tháng đã cực kỳ kinh khủng, khiến cho tù mình không thể bước nhanh. Tiến lên từng bước một, hắn đi chừng hai phần thì toàn thân chấn động. Bên trong người hắn truyền đến tiếng nổ ngày càng mãnh liệt, kinh thiên động địa. Trên đầu hắn, người khổng lồ máu đỏ trước ngực chằng chịt sợi máu vào lúc này lại tăng một sợi, 981 sợi. Tù mình ngẩng đầu nhìn bầu trời buổi sáng, đôi mắt giấu dưới áo choàng toát ra tia sáng. Khiêu chiến Hàm Sơn xích lộ ra cảnh giới hoàn thành ngưng huyết, lấy đó đạt tới mục đích chấn động Hàm Sơn. Hắn cũng muốn lấy cách đó để tu vi lên cao hơn, đi qua cả Hàm Sơn xích. Đám Mạnh Công ba bộ lạc chỉ đoán được Tô Minh muốn dùng Hàm Sơn xích để tăng sợi máu, nhưng không ngờ hắn làm vậy là có tầng ý nghĩa thứ hai. Tô Minh hít sâu, gió núi ập đến khiến hô hấp khó khăn, dù bị hút vào miệng cũng khó thể nuốt xuống. Dưới chân sợi xích lắc lư, mỗi lần lung lay đều như sóng năm tháng dâng trào. 981 sợi máu, còn chưa đủ. Tô Minh thì thào, lần nữa tiến lên. Hắn không biết trước kia người thành công đi qua đoạn xích thứ 9 đã làm cách nào, nhưng hắn cảm nhận được tốc độ hút sức sống của cái đoạn xích này, coi như là khai trần cũng khó chống cự. Dù đi qua thì sẽ hao tổn nhiều sức sống. Mắt Tô Minh chợt lóe, đi từng bước một tiến lên, không ngừng kéo gần khoảng cách núi Phủ Khương. Trên người hắn truyền ra khí thế lại nổ một tiếng, lần nữa tăng lên. Lần tăng sợi máu này vẫn là ở trước ngực. Thông qua người khổng lồ trên đầu ảnh ngược, người xung quanh trông thấy trên người Tô Minh xuất hiện sợi máu thứ 982. Xung sao dấy lên bốn phía, Hàm Sơn Thành sôi trào. Tộc nhân ba bộ lạc trên ba ngọn núi bây giờ mang theo ánh mắt kính sợ nhìn Tô Minh trên đoạn xích thứ 9. 982 sợi máu rồi, nếu mà hắn đi xong cái đoạn xích thứ 9 này thì sẽ tăng bao nhiêu sợi máu đây? Ta chưa từng thấy người hoàng mỹ ngân huyết. Trừ phi hắn muốn khiêu chiến kỳ tích, khiêu chiến dù là thời tiền man cũng rất hiếm thấy. 1000 sợi máu hả? 1000 sợi máu hả? Ta từng nghe một truyền thuyết lâu đời, người có 1000 sợi máu một khi khai trận thì sẽ là cường giả dưới tế cốt. Tiếng bàn tán sôi nổi, Man Công và tộc trưởng ba bộ lạc đều im lặng, biểu tình kính sợ. Tụi mình tiếp tục tiến lên, hắn có thể cảm nhận được mình cường đại theo sợi máu tăng lên, dù chỉ tăng một sợi nhưng tựa như tiến một bước dài. Khiến cho hắn cảm nhận rõ ràng loại lực lượng nắm trong bàn tay mình. Lực lượng này là khí huyết 982 sợi máu, là lực lượng chỉ thuộc về người hoàng mỹ ngưng huyết. Hắn thỉnh thoảng nhìn lên trời, từng mây bị xé rách, bị sương khối thay thế. Sương không ngưng tụ như mây nhưng tràn ngập uy nghiêm. Thần tượng khai trận đang nhanh chóng ngưng tụ lại, một khi nó xuất hiện lần nữa thì đại biểu Tô Minh sắp khai trận. Mình rốt cuộc phải lựa chọn khai trận. Tô Minh nhìn sương khói trên trời cuồn cuộn, biểu tình phức tạp, hắn nhấc chân lên, thuận theo sợi xích tiến lên từng bước, chậm rãi đi. Đi trên sợi xích như đi trong năm tháng, nhưng đầu Tô Minh lại hiện ra ký ức Ô Sơn. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ là 4-5 năm, hoặc là đã lâu, chính Tô Minh cũng không thể nói ra ngày tháng cụ thể. Mới vừa tới đất Nam Thượng mê mang và bi thương, nằm giữa sườn núi chảy nước mắt, mờ mịt nhìn khung trời, hình ảnh đó vẫn động trong đầu hắn. Trên người Tô Minh khí thế vốn đã rất mạnh, bây giờ lại bùng nổ nữa. Người khổng lồ trên đầu hắn, sợi máu đạt đến 983 sợi. 983 sợi máu tỏa ra ánh sáng đỏ ngập trời, đâm vào mắt những người quan sát. Lực lượng cường đại từ người Tô Minh phát ra đủ khiến tất cả ngưng huyết cảnh phải run rẩy. Trước áp lực này, tất cả người ngưng huyết cảnh tại Hàm Sơn Thành trong ba bộ lạc đều run rẩy, như không thể khống chế cơ thể muốn quỳ xuống kính lạy. Đây là ức chế sợi máu. Chỉ có đạt đến hoàng mỹ ngưng huyết cảnh thì mới xuất hiện hiệu quả giống như cảnh giới khai trần. Lần đầu tiên thấy kinh nam, lần đầu tiên thấy cường giả khai trần, đáy lòng Tô Minh rung động và khát vọng, mơ ước trở thành cường giả khai trần vào lúc đó không ngừng nảy mầm trong lòng hắn. Ta phải khai trần, ta muốn trở thành cường giả khai trần. Tô Minh thì thào, đây là suy nghĩ trong lòng hắn năm đó, trở thành cường giả khai rừng, bảo vệ bộ lạc của mình. Nhưng hôm nay Tô Minh biểu tình bi thương, hắn cách khai rừng rất gần, gần đến tùy thời đều có thể. Nhưng mà, năm đó bộ lạc hắn khao khát khai rừng để bảo vệ đã tìm không thấy, tìm không được nữa. Bi thương của hắn dung nhập vào khí thế, mọi người cảm nhận được, áp lực khó tả này khiến cho xung quanh xôn xao yên tĩnh lại. Tô Minh cất bước, tiến lên, sợi máu của hắn lúc này lại tăng một sợi, 984 sợi. 984 sợi máu khiến cả người Tô Minh gần như mỗi một nơi đều chằng chịt sợi máu, chiếm hết vị trí. Bầu trời ầm ầm tiếng sấm gầm, tia chớp không ngừng rạch trời, sương mù tràn ngập khung trời bây giờ ngưng tụ lại, mơ hồ hiện ra hình dáng thần tượng khai rừng. Khoảnh khắc hình dáng đó xuất hiện, uy nghiêm giáng xuống, tất cả sinh linh trên mặt đất trong chớp mắt này rung động tinh thần. Tô Minh đi tiếp, trong đầu hiện ra Hắc Sơn Manh Công Tức Đồ, đó là cường giả khai rừng thứ hai hắn gặp. Lúc đó Tô Minh thậm chí cảm thấy Tức Đồ cho hắn ấn tượng vượt xa Kinh Nam nhiều. Tức Đồ cường đại đến từ tu vi khai rừng, manh thuộc kỳ lạ. Chiến đấu sinh tử khiến Tô Minh liên tiếp bất lực, liên tục khao khát khai rừng. Trong người Tô Minh nổ đì đùng, sợi máu đã đạt đến 985, tốc độ tăng kinh người như vậy khiến cho tất cả những người trông thấy lộ ra vẻ khó tin. Đặc biệt là đám Nam Thiên và cả hàng phỉ tử đều khó ẩn giấu nỗi sợ trong mắt. Họ bỗng nhiên lần nữa hiểu ra mấy tháng trước vì sao Tô Minh không khai rừng. Hắn không thỏa mãn số lượng sợi máu, hắn muốn trùng kích thêm nhiều sợi máu. 980 sợi máu đã gọi là người hoàng mỹ ngưng huyết cảnh rồi, nhưng cùng là cảnh giới hoàng mỹ, mỗi thêm một sợi máu thì sau này khai rừng sẽ càng mạnh hơn không ít. Chênh lệch cũng cực kỳ lớn. Tô Minh lặng lẽ tiến lên trước, dường như hắn trở về cái lúc lần đầu tại Hàm Sơn Thành thấy Hòa Phong, thấy hàng phỉ tử. Khi đó hắn không bao giờ ngờ được rằng có một ngày mình sẽ trở thành chủ nhân của Hòa Phong, thậm chí là giằng co với hàng phỉ tử, giao đấu với cô ta. A Công, người có biết không? Lạp Tô sắp khai rừng rồi, sẽ tự vẽ manh văn thuộc về mình. Manh văn của ta sẽ là cái gì đây? Tô Minh thì thào, cất bước, sợi máu trong người lại tăng lên. 986 sợi. Hiện tại Tô Minh đã đi hơn phân nửa đoạn xích thứ 9, cách núi Phổ Khương chưa tới 100 mét. Khoảng cách này Tô Minh chẳng những thấy rõ hình dạng thân hình đám Phổ Khương Manh Công trên đỉnh núi, họ cũng thấy rõ áo choàng Tô Minh. Phổ Khương Manh Công cúi đầu, biểu tình cung kính. Tộc trưởng đứng cạnh cũng cúi đầu như chờ đợi Tô Minh đến. Bây giờ trên trời chiếu rọi ánh sáng đỏ, sấm sét đùng đùng, thần tượng khai trận đang chậm rãi ngưng tụ, từ chỉ có góc cạnh đang liên tục hoàn chỉnh. Áp lực nồng đậm bao phủ đất trời. Nhưng vào lúc này, trên núi Nhan Trì đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng trắng, nếu là bình thường thì vì là ban ngày mà sẽ không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Nhưng bây giờ thế gian một mảnh đỏ máu, ánh sáng trắng lấp lóe rất dễ thấy. Ánh sáng khiến nhiều người chú ý, nhưng có ít người biết lai lịch của cái ánh sáng này. Là truyền tống! An Đông Manh Công ngây ra, ánh mắt giao nhau với tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Có cùng nghi hoặc còn có Phổ Khương Bộ Lạc, thậm chí là Nhan Trì Bộ Lạc cũng đang khó hiểu. Nhan Trì Manh Công, bà lão mạnh ngoái đầu lại, nhìn về cái vị trí truyền ra ánh sáng. Đó là trung tâm đỉnh núi Nhan Trì, nơi ấy có một cái đồ án khổng lồ khắc trên mặt đất. Manh Công, đây, chỗ này truyền tống chỉ có Thiên Hàng Tông có thể dùng, trừ phi là... Nhan Loan nhìn bà lão im lặng giây lát rồi gật đầu. Nhưng giây phút ánh sáng truyền tống xuất hiện, lập tức bị thần tượng khai trừng hình thành uy nhiếp đánh cho vỡ ra. Cùng lúc đó trên bầu trời rừng sâu cách Hàm Sơn Thành cả ngàn mét, đột nhiên dấy lên tiếng nổ. Chỉ thấy ánh sáng trắng xuất hiện giữa trời, hình thành đồ án phức tạp nổ tung. Trong ánh sáng trắng có ba người chật vật đi ra. Hàm Sơn Thành xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lực lượng truyền tống bị quấy nhiễu, khiến chúng ta chỉ có thể truyền tống đến đây. Ba người đi ra đầu tiên là ông lão mặc đồ trắng. Hai mắt sáng người ẩn chứa uy nghiêm, bây giờ cau mày nhìn hướng Hàm Sơn Thành. Hai người đứng ở cạnh là một nam một nữ, tuổi hai người khoảng 30, khuôn mặt đẹp đẽ không phải cái loại bình thường, tu vi đều là khai rừng. Người nói chuyện chính là người đàn ông. Truyền tống trận của Nhan Trì Bộ Lạc là không gian truyền tống 4 tầng không gian, do Nhan Trì Manh Công tìm hiểu xong đưa cho tả giáo, khắc ở hai mảnh đất. Lúc trước cũng thử vài lần, chắc sẽ không có sai sót. Người phụ nữ từ từ lên tiếng, thanh âm dịu dàng, chỉ là bây giờ bà nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Đi xem thì sẽ biết thôi, nếu nguyên nhân tại Nhan Trì Bộ Lạc thì việc này phải bẩm báo lên trưởng giáo. Truyền tống trận này còn chưa thể phổ biến nhiều tại đất Nam Thần. Lưu lão thấy làm sao?

khoanh chân hóa thành khối đen cuồn cuộn. Thanh âm kia còn quanh quẩn trong đất trời như thiên uy, khiến cho người nghe ý thức bị tan vỡ, sẽ không tự chủ làm theo lời nói hoàn thành ý chí khai trần. Đôi mắt Tô Minh chợt lóe, bây giờ hắn cách núi Phủ Khương chỉ 70 mét, trong tiếng khai trần quanh quẩn lại sải bước vọt lên, khiến cho phạm vi 70 mét khoảng khắc bị kéo lại còn 40 mét. Cùng lúc đó, trong người hắn vang vọng tiếng nổ, người khổng lồ sợi máu trên đầu hắn tự sắp tan vỡ có biến chuyển, trên người lại thêm một sợi máu. Sợi máu này xuất hiện khiến cho người khổng lồ run rẩy, như muốn ngẩng đầu mà gầm lên. 988 sợi máu. Tô Minh chẳng hề chần chờ, lần nữa sải bước rút ngắn khoảng cách với núi Phổ Khương. Mãi đến khi chỉ còn cách 10 mét thì bầu trời lại truyền đến thanh âm uy nghiêm. Người khai trần! Thanh âm vừa ra, người khổng lồ sợi máu trên đầu Tô Minh tan vỡ. Nhưng khi nó tan vỡ thì sợi máu của hắn đã đạt đến 989 sợi. Sợi máu xuất hiện này tỏa ánh sáng đỏ ngập trời, khiến cho người khổng lồ sợi máu đang tan vỡ lại lần nữa ngưng tụ. Hình ảnh rõ ràng tranh đấu với thiên uy khiến người xem đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình. Cơ thể Phổ Khương Man Công run rẩy, nhìn Tô Minh cách 10 mét quỳ rạp xuống. Cung nghênh đại nhân giáng lâm Phổ Khương! Phổ Khương Man Công là người duy nhất còn đứng ở trên núi, bây giờ lão quỳ lại phát ra tiếng. Tô Minh sải một bước từ đoạn hàm sơn xích thứ 9 đạp trên núi Phổ Khương. Hàm sơn xích hắn đã vượt qua hết, từ hàm sơn thuận theo dây xích đi tới núi Phổ Khương. Giây phút chân của hắn đạp xuống, sợi máu trên người Tô Minh lại bùng phát tăng thêm một, đạt đến 990 sợi. Người khổng lồ sợi máu trên đầu hắn rốt cuộc như có sức mạnh, ngẩng đầu hướng thần tượng khai trận ở trên trời phát ra tiếng gầm. Mây gió cuồn cuộn, trời đất biến đổi, tiếng gầm như đối kháng với thân hình giáp đen do tượng khai trần biến thành. Thân hình giáp đen đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Tay phải lần đầu tiên chậm rãi nâng lên. Trong quá trình nâng lên, uy nhiếp không thể hình dung bỗng giáng xuống. An Đông Man Công không chịu đựng nổi, quỳ rạp trên mặt đất. Ngay sau đó Nhan Loan cũng run rẩy quỳ xuống. Người cuối cùng quỳ lại là Nhan Trì Man Công. Khoảnh khắc này trên mặt đất, quanh hàm sơn, trừ Tô Minh đứng ra, còn lại mọi người đều đang quỳ lại. Phổ Khương Man Công, ta mượn tử khí bộ lạc của các ngươi dùng, mau chóng phát động tất cả tử khí đi. Tô Minh đứng ở trên núi Phổ Khương, biểu tình bình tĩnh nhìn Phổ Khương Man Công quỳ đằng trước, thanh âm không lớn nhưng dưới tình hình này tồn tại áp lực. Phổ Khương Man Công rung lên, đôi mắt nhắm chặt, nâng đôi tay lên, mạnh ấn xuống mặt đất hai bên. Khoảnh khắc ấn xuống, từ trong người lão truyền ra lực lượng hòa vào trong núi này. Lấy máu của Phổ Khương Mạnh Công ta, mở tử thế Phổ Khương, dẫn tử khí vạn năm cổ xưa từ sâu thẳm lòng đất. Lên! Phổ Khương Mạnh Công thì thào, cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu. Sau khi học máu, lập tức hóa thành màu đen, rơi trên mặt đất, cả núi Phổ Khương rung lắc dữ dội. Tử khí nồng đậm từ sâu dưới lòng núi bùng phát ra, thuận theo mạch núi khuếch tán ra, khiến cho ngọn núi chớp mắt bị tử khí bao trùm. Trong vô cùng tận tử khí có từng tiếng thét thê lương quanh quẩn, có thể thấy vô số oan hồn theo tử khí bùng phát quanh quẩn tám hướng. Nhìn thật nhiều tử khí ùa ra, mắt Tô Minh chợt lóe, bây giờ là lúc quan trọng, hắn không muốn uổng phí một giây. Ngay lúc tử khí xuất hiện, tay phải hắn vỗ cái túi trữ vật trong ngực một cái, lập tức trước ngực hắn xuất hiện một cái xác bị thảo dược bao phủ. Thi thể toàn thân tràn ngập thảo dược, không nhìn tới khuôn mặt nhưng giây phút xác hiện ra, tử khí xung quanh tựa như nước lũ bị đê chặn, đột nhiên tìm ra lối thoát, lao thẳng đến cái xác. Cái xác bây giờ tựa như lốc xoáy to lớn, có thể hấp dẫn những tử khí lao đến, đặc biệt là những oan hồn trong tử khí. Từng cái thê lương gào thét chen chúc nhau đến, khoảnh khắc bao phủ cái xác điên cuồng chui vào trong. Hình ảnh quái lạ này khiến Phủ Khương Man Công và cả tộc trưởng lộ ra hoảng sợ. Cả đời họ dùng tử khí tu hành, lấy tử hóa khí làm man thuật, nhưng chưa từng thấy chuyện như vậy. Đây là man thuật gì vậy? Tô Minh thở hồng hộc, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Đoạn linh dược, vật này có thể trở thành pháp khí bổn mệnh khai trừng của mình hay không thì phải xem lúc này. Tô Minh vung lên tay phải, lập tức trong tay xuất hiện cái xương trồng thảo dược, bóp nát hết. Thảo dược và mảnh xương vụn kỳ lạ dung nhập vào cái xác. Hơi thở kinh người từ cái xác tỏa ra, tử khí cực kỳ nồng đậm truyền khắp tám hướng. Xúc động khai trận trong người Tô Minh đã rất khó khống chế rồi. Người khổng lồ trên đầu Tô Minh bây giờ gầm xong đang nhanh chóng tan vỡ. Không bao lâu sau sẽ hoàn toàn tan biến, đó cũng là lúc Tu Minh khai trần. Thân hình giáp đen ở trên trời, chân thân thần tượng khai trần chậm rãi nâng lên tay phải. Áp lực theo đó ngày càng mạnh. Khi nó nâng lên hết rồi lại thả xuống, sẽ dấy lên sóng thần trên mảnh đất này. Tu Minh biểu tình trầm trọng và cả khẩn trương. Hắn dựa theo cách luyện chế đoạt linh dược trong đầu, thả lỏng người vòng quanh thi thể Hòa Phong. Không ngừng vỗ trên người cái xác, mỗi một lần vỗ xuống thì vị trí đó sẽ hõm xuống, bị rất nhiều tử khí ùa vào lại phình lên. Hắn đang làm cái gì vậy? Bây giờ hắn không khai trận, ngược lại lấy tử khí rót vào cái xác. Hắn đang làm cái gì vậy? Đây là ý nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu những cường giả khai trận bây giờ còn tỉnh táo. Thời gian chậm rãi trôi qua, lát sau vang vọng tiếng nổ, người khổng lồ sợi máu trên đầu Tô Minh đã hoàn toàn tan vỡ. Khoảnh khắc vỡ nát cũng là lúc chân thân thần tượng giáp đen ở trên trời nâng lên tay phải, thả xuống chỉ hướng Tô Minh đứng dưới đất. Người khai trận! Tay chỉ xuống, từ người Tô Minh bùng phát khí thế khai trận. Dưới khí thế này, 990 sợi máu trong người hắn có dấu hiệu hòa tan. Sợi máu hòa tan hình thành man văn, đây chính là đặc điểm khai trận. Gần như cùng lúc đó, tay phải Tu Minh mạnh vỗ lên đỉnh đầu xác Hòa Phong. Đây là bước cuối cùng luyện chế ra dược này. Giây phút tay phải vỗ xuống, xác Hòa Phong phình to lên, đôi mắt khép bỗng mở ra, con người mở to tỏa ra màu xám. Nó tựa như là sống lại, dùng ánh mắt không thuộc về Hòa Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt đầu tiên nó nhìn thấy là chân thân thần tượng khai trận ở trên trời. Mắt xám chớp lóe, thân thể tràn ngập thảo dược bên bồng giữa trời, chậm rãi khoanh chân, bày ra động tác giống như chân thương khai trần. Tu Minh không ngờ tới điều này, hắn ngay ra không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ là lúc quan trọng nhất với hắn, sợi máu đang nhanh chóng hòa tan trong người, cảm giác khai trần đã đạt đến cực độ. Khai trần! Tu Minh thì thào, không để ý cái xác Hòa Phong bên cạnh nữa. Tuy nói tình huống kỳ lạ khiến cho hắn khó hiểu, nhưng dược này là đích thân hắn luyện chế. Quá trình không có người ngoài tham gia, dùng cách theo trong trí nhớ. Bây giờ hắn có thể cảm giác ra trong người Hòa Phong từng đợt dược khí di chuyển, đang nhanh chóng ngưng tụ lên cái não xác. Một khi ngưng tụ thành thì đoạt linh dược hoàn thành. A công, cũng sắp khai trận rồi. Tô Minh ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt. Khoảnh khắc hắn khép hai mắt lại, bỗng nhiên tầng mây bị xé rách truyền đến tiếng sấm sét trầm đục. Cùng lúc đó đã thấy trên đầu man tượng chân thương khai trận, chân trời phía xa, trong tiếng sấm không ngờ lại có tầng mây ngưng tụ. Điều này là không hợp lý, dưới áp lực của chân thương khai trần, từng mây chỉ có thể bị xé rách, bị sương khối thay thế, không thể nào lần nữa ngưng tụ. Nhưng mà ngày hôm nay, từng mây thực sự đã ngưng tụ. Khoảnh khắc từng mây ngưng tụ, một tia chớp màu lam bỗng nhiên từ trong mây giáng xuống, tia chớp to cỡ cái lu, xẹt qua bên cạnh thần tượng khai trần, lao thẳng xuống mặt đất, tựa như sợi chỉ thẳng tắp rơi vào trên xác Hòa Phong. Tù Minh chấn động tinh thần, trợn to con mắt nhìn tia chớp lam đột nhiên giáng xuống đánh vào xác Hòa Phong, khiến thi thể phình ra của gã nhanh chóng héo rút, có vô số tia điện xanh lượn lờ. Dược liệu trên thân thể chớp mắt biến thành bụi phấn, nhưng dược khí trong người Hòa Phong như hấp thứ bổ dưỡng nhất, nhanh chóng ngưng tụ, tại não Hòa Phong đã hóa thành một đoàn xoay tròn. Hai loại dị tượng ở trên trời dẫn đến kinh hoàng. Đức Hàm Sơn, những người mất thần trí bởi vì chân thân thần tượng khai trần giờ đây đã tỉnh lại. Thần tượng khai trận ở trên trời giật mình, áp lực tỏa ra bị tầng mây và thi chớp đột nhiên xuất hiện đánh tan một ít. Một phen như vậy khiến xúc động khai trận trên người Tu Minh chợt giảm bớt. Khoảnh khắc đó, mắt Tu Minh chợt lóe, thân thể dung hợp sợi máu hơi chậm lại thì lần nữa tăng một sợi. 991 sợi. Tu Minh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra ký ức một hình ảnh tại năm tháng xa xôi. Ta không biết chừng mực, không có A-ba và mẹ. Trong mắt mọi người thì không có tư cách gì hoặc thân phận gì. Nhưng A Công từng nói với mình rằng, trời giáng mưa, người đem đến vĩnh viễn chỉ là một phần. Người sẽ không biết khi nào mưa dừng lại sẽ nhiều hay ít. Nước bùn dưới đất, người chỉ có thể thấy mặt trên, không nhìn thấy đấy. Năm nay tôi 16 tuổi. Trong hình ảnh đó, một thiếu niên cúi đầu đối diện Man Công Ô Long Bộ Lạc, nói ra suy nghĩ cố chấp tận đáy lòng. Núi Phong Quyến nhờ A Công ám chỉ và ý chí bất khuất phá giải bí mật 6 hàng số, học được cách tỉ mỉ mà chỉ có chí cường giả khai trần cảnh mới biết được, dùng dáng vẻ ngạo nghễ vượt qua tất cả tinh anh trở thành số 1. Lần nữa gặp gỡ Bạch Linh trong đêm tuyết, đêm tuyệt đẹp, tuyết xinh đẹp, hai người đẹp đẽ. Thiếu niên thì thơ ngây, thiếu nữ xấu hổ hóa thành lần đầu ước hẹn trong ngày tuyết, trình đầu ngây ngô. Bạch Linh, khuyên tai, ước hẹn. Tu Minh thì thầm, hơi thở bi thương tràn ngập toàn thân. Bộ lạc gặp kinh biến, A Công phong ấn, tộc nhân tử vong, Lôi Thần, Bắc Lăng, Ô Lạp, Nam Tùng Gia Gia. Khóe mắt Tu Minh có giọt lệ, là nước mắt không cam lòng. Tất cả đều tại ta không có đủ sức mạnh bảo vệ người bên cạnh. Nếu như... Tu Minh thì thào, cả người nổi gân xanh, dường như giãy giụa khỏi vận mệnh, dường như gặm rống sự bất lực của mình. Giả như ta có được sức mạnh tuyệt đối thì sẽ không xảy ra kết quả như vậy. Dưới đáy lồng thét gào, sợi máu toàn thân Tu Minh dùng tốc độ cực nhanh tăng tốc. 992, 993, 994, mãi đến 997. Tức độ, nếu không tại ngươi thì sao quê hương ta hoang tàn, còn có người áo đen tế cốt cảnh bí ẩn. Nếu không phải vì vậy, sao tức độ ngươi khai trận được? Nếu không tại ngươi thì đâu xảy ra những chuyện sau đó. Lúc này cách Hàm Sơn Thành 2000 mét, ba bóng người chạy nhanh chợt ngừng, biểu tình phức tạp hơn. Ông lão nhìn hướng Hàm Sơn Thành, mắt lộ suy tư. Sư muội Hàng Phỉ Tử quả thực là tài năng kinh người, tu vi trước mắt như chúng ta chỉ sợ không thể tiến tới trước rồi. Người đàn ông mắt lộ ra kính nể nói: Không sai, ta chỉ nhớ người trong tông môn từng nói có thể đạt đến trình độ này chỉ có Tư Mã sư huynh năm đó thôi. Lưu lão, ngài cùng chúng ta đợi ở đây hay đi trước gặp người quen? Người phụ nữ ổn định tâm tình chấn kinh, mở miệng hỏi. Thần tướng khai trần, người hoàn mỹ ngân huyết cảnh không phải tầm thường, các người đợi khai trần xong rồi tới cũng không muộn. Lão phu đi trước gặp người quen rồi lại đi đến tìm các người. Ông lão im lặng chốc lát sau lên tiếng. Vâng, vạn bối kính đưa Lưu lão. Dứt lời, ông lão vung ống tay áo lên, trên người xuất hiện cái tấm màn như hình người tỏa ra khí thế kinh người, dùng tốc độ vượt xa cường giả khai rừng, hóa thành cầu vòng lao hướng Hàm Sơn Thành. Nửa năm trước chỉ là gần hoàn thành ngưng huyết cảnh, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá hoàn thành. Còn là hoàn mỹ nữa chứ, trừ phi là có kỳ ngộ. Không, dù có kỳ ngộ cũng không đạt đến cái trình độ như vậy được. Xem áp lực khai trần hiện tại thì đây không phải khí thế hoàn mỹ ngân huyết bình thường có thể phát ra. Chẳng lẽ là ngàn sợi máu trong truyền thuyết sao? Ông lão bay nhanh, trong mắt vui sướng càng nồng. Nếu là như vậy thì mình đã tìm được báu vật rồi. Tiếc cho tả sư điệt, xem ra ông trời cũng giúp cho lão phu tìm ra người kế thừa. Trong giọng nói của ông lão càng đậm vẻ hưng phấn, tràn ngập mong chờ đối với người phía trước. Trong Hàm Sơn Thành, bởi vì sát họa phong xảy ra biến dị mà người thức tỉnh ngày càng nhiều. Đây là sao vậy? Mới nãy xảy ra chuyện gì vậy? Ta chỉ nhớ có uy nhiếp mãnh liệt giáng xuống, sau đó thì không biết gì nữa. Nhìn kìa, mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Đây chẳng lẽ chính là thần tượng khai trận trong truyền thuyết sao? Vậy còn cái người bên dưới tia chớp lam vòng quanh kia là ai vậy? Giờ phút này, bên trên bầu trời Hàm Sơn Thành là thần tượng khai trận, bên dưới là sát họa phong lượng lợi tia điện. Xung quanh hai người tỏa ra áp lực kinh khủng, cùng tư thế ngồi xếp bằng, cùng tỏa ra sát khí tràn ngập tử vong, giống như phong ấn vô số vong hồn. Một trên một dưới, giống như đang đối chọi. Người còn chưa khai trận, người chống đối ý chỉ của Man Thần, chết! Thân hình giáp đen xếp bằng ở trên trời lần nữa chậm rãi nâng lên tay phải. Lần này tay nâng lên thì áp lực vượt xa lần trước nhiều. Lần trước là vì muốn Tu Minh khai trận, lần này là bởi vì Tu Minh làm trái ngược ý Man Thần mà muốn giết. Trong quá trình nâng lên, tay phải thần tượng lượng lợi khí đen đậm đặc, cả bầu trời đều tối xuống. Người dưới Hàm Sơn Thành tất cả sợi máu lan tràn khắp người, cố gắng chống cự áp lực thần tượng. May là áp lực chủ yếu hướng tới Tu Minh, nếu không thì những người không phải khai trận chết chắc rồi. Nếu là đồng bạn của mình thì sẽ được. Hàng Phỉ Tử chống cự uy nhiếp, trong mắt tràn ngập vui sướng. Cùng đến từ Thiên Hàng Tông, Hàng Thương Tử thì kích động rơi lệ. Mình chọn không sai, sẽ không sai. Hết tập 34 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. không có lá lìa cành thì hoa vẫn còn xanh. Thôi buồn ngủ quá đi trời ơi. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon. Lát lên tranh thủ đọc tí xíu nè, quá trời buồn ngủ rồi. Bye bye.